Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1877, Triển Bạch Điêu. Kim Bằng Tiên Hoàng, đáy mắt nộ ý hiển hiện, ta vốn là không thuộc về nơi này, càng không phải là ngươi cấp dưới, còn nói thế nào chống lại hai chữ. Cổ Vô Tình sắc mặt bình thản, mở miệng, Kim Bằng Tiên Hoàng, nhìn về phía Cổ Vô Tình mở miệng, ha ha. Rất tốt, Cổ Vô Tình, ngươi nghĩ bảo trụ Cổ Phong mệnh, có thể, chỉ cần ngươi gả cho ta Triển gia người, ta sẽ đặc xá hôm nay Cổ Phong toàn bộ sai lầm, thả hắn an toàn rời đi, muốn cưới ta, cũng phải có bản sự này. Cổ Vô Tình mở miệng ở giữa, kiếm trong tay, hàn ý tràn ngập mà lên, giờ phút này, Cổ Phong truyền âm cho Cổ Vô Tình, Cổ Vô Tình, ngươi ta sự tình. Về sau lại nói, ngươi tìm cơ hội rời đi, ta chỗ này, không cần ngươi. Cổ Phong, đừng tưởng rằng ta là muốn giúp ngươi, chẳng qua là ngươi chết như vậy, về sau liền không có ý nghĩa. Cổ Vô Tình truyền âm đáp lại Cổ Phong, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức dứt khoát ngồi xếp bằng, nhanh chóng chữa thương. Tiểu tử, ta có một bí thuật, có thể nhanh chóng chữa thương. Chẳng qua muốn thiêu đốt thọ nguyên. Giờ phút này, lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Qua không được hôm nay, lưu nhiều hơn nữa thọ nguyên thì có ích lợi gì? Bí thuật gì ta muốn dùng? Cổ Phong mở miệng, thuật này tên là thọ nguyên hóa sinh thuật, ngươi lại nghe kỹ. Chấm ngoặc kép, lão ngư lập tức mở miệng. Cổ Phong nghe lão ngư nói tới bí thuật, không nói hai lời, trực tiếp bắt đầu thi triển. Trong nháy mắt Cổ Phong thọ nguyên như là nước chảy bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Đồng thời Cổ Phong thương thế cũng là khôi phục nhanh chóng. Thậm chí ngay cả hao tổn khí huyết cũng nhanh chóng bổ sung. Mà giờ khắc này, đám người đem lực chú ý đều tập trung ở Cổ Vô Tình trên thân. Hiển nhiên, cái này Cổ Vô Tình hôm nay đặt quyết tâm muốn cùng Kim Bằng Tiên Hoàng đứng ở đối lập mặt. Kim Bằng Tiên Hoàng nghe Cổ Vô Tình lời nói, lập tức cười lạnh, tốt, Cổ Vô Tình, ta xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bản sự. Điêu Nhi, chiến thắng cái này cái nữ tử, nàng chính là vợ ngươi. Ngao, chỉ nghe một đạo cự đại chim kêu thanh âm, từ Kim Bằng Tinh chỗ sâu truyền đến. Tiếp theo, chỉ thấy một cái lớn lên thân người, đầu điêu, còn lớn lên một đôi cự đại cánh chim quái nhân, gào thét mà ra. Cái này Tam Hoàng Tử Triển Bạch Điêu. Nghe đồn, Tam Hoàng Tử là Tiên Hoàng Đại Nhân cùng một cái yêu tộc sinh. Quả nhiên không giả, cái này Tam Hoàng Tử không cách nào biến hóa chân chính thân người. Cũng không cách nào biến hóa chân chính yêu thể. Vẫn luôn là nửa người nửa yêu. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Bên trên bầu trời, Triển Bạch Điêu gào thét mà tới. Nhìn về phía Cổ Vô Tình đáy mắt mang theo vẻ tham lam. Cổ tiên huyết mạch người sở hữu. Rất tốt, ngươi chính là nữ nhân ta. Quái vật, dung mạo khó coi, liền đừng đi ra dọa người. Cổ Vô Tình lập tức, lạnh lùng một câu, ngươi dám bảo ta quái vật. Ngao, Triển Bạch Điêu hét lớn một tiếng. Trong nháy mắt trên thân tu vi khí tức, trực tiếp bộc phát ra. Hắn trên thân, phát ra khí tức. Vậy mà cũng đã đạt tới tiên đạo lục giai. Tiên đạo lục giai cường giả. Giết, Triển Bạch Điêu. Không nói hai lời. Hướng thẳng đến Cổ Vô Tình đánh tới. Hắn đời này, hận nhất những người khác. Nói hắn là quái vật. Đây là trong lòng hắn đau đớn. Giờ phút này hắn cũng đã giận. Triển Bạch Điêu bay ra đồng thời. Há to miệng rộng. Trong đó phun ra một mai hạt châu. Hạt châu này là trong cơ thể hắn tạo ra yêu hạch. Theo lý mà nói, nhân tộc là không thể nào nắm giữ yêu hạch. Nhưng hắn thân là nửa người nửa yêu, quỷ dị như vậy tạo ra yêu hạch. Hắn dứt khoát liền đem cái này yêu hạch tế luyện, đem hắn luyện chế thành chính mình một kiện bản mệnh tiên bảo. Cái này yêu hạch cùng tâm ý hoàn toàn giống nhau, quy lực cực kỳ khủng bố. Yêu hạch hóa thành một vệt sáng, hướng về Cổ Vô Tình nơi này đánh tới. Bay ra đồng thời, yêu hạch bên trên, yêu khí gào thét, cô đọng thành một đầu cự đại yêu khí cự điêu. cái kia yêu khí cự điêu, hướng về Cổ Vô Tình, chính là một thanh nuốt đến. Vô Tình kiếm, băng phong vô tình. Cổ Vô Tình mở miệng, kiếm trong tay, cực nhanh mà động, trong nháy mắt kinh khủng kiếm khí, tàn phá bừa bãi mà ra. Kiếm khí này phía dưới, cái kia yêu khí cự điêu trên thân, tức khắc băng xương, phá. Cổ Vô Tình mở miệng, vô tình kiếm ý, trong nháy mắt bộc phát, cái kia bị băng phong yêu khí cự điêu, trực tiếp tan vỡ ra. Mà cũng tại lúc này, cái kia tan vỡ yêu khí cự điêu bên trong, cái kia yêu hạch hóa thành một vệt sáng bắn mạnh mà ra. Cổ Vô Tình gặp tình hình, bỗng nhiên né tránh, nhưng vẫn là không có hoàn toàn tránh ra. Bành, cái này yêu hạch hung hăng đánh vào Cổ Vô Tình vai phải bên trên. Trong nháy mắt, Cổ Vô Tình vai phải xương cốt trực tiếp bị đánh nát. Tiên huyết bắn tung tóe. Vô Tình, kiếm loan. Cổ Vô Tình, kiếm trong tay, đổi sang tay trái, kiếm trong tay, bỗng nhiên chém một nhát. Trong nháy mắt, vô tình ý cảnh lần nữa bộc phát. Bộc phát vô tình ý cảnh cô đọng. Tại bên trên bầu trời hội tụ thành một đầu cự đại băng xương loan điểu. Vô tình ý cảnh, Cổ Vô Tình cũng đã tu đến chân giai. Cái kia băng xương loan điểu, bỗng nhiên một nuốt, trực tiếp đem Triển Bạch Điêu yêu hạch nuốt vào trong bụng. Ngươi dám? Triển Bạch Điêu gặp tình hình, biến sắc, hắn vung tay lên, trong túi càn khôn, một đầu thú chảo bảo vật, chính là bay ra. Cái này thú chảo ngoại hình, xem xét chính là một đầu phi cầm móng vuốt. Kỳ thực, đây là Bạch Điêu nhất tộc, một tên lục giai yêu vương sau vẫn lạc lưu lại móng vuốt, bị tế luyện thành bảo vật, là Triển Bạch Điêu mẫu thân cấp cho hắn. Tiên Điêu chảo, đi, Triển Bạch Điêu. Cái này bấm tay một điểm, cái kia thú chảo hướng về Cổ Vô Tình chính là gào thét mà đến. Hắn nghinh phong mà lớn dần, hẳn là trong nháy mắt hóa thành 10 trượng độ cao cự đại thú chảo. Hướng về Cổ Vô Tình chính là ra sức vồ một cái. Vô Tình, kiếm khí như hồng. Cổ Vô Tình gặp tình hình, kiếm trong tay, song tay nắm chặt, trong nháy mắt, một đạo kinh khủng kiếm khí từ Cổ Vô Tình đỉnh đầu bên trong đột nhiên xông ra, hóa thành một đạo kiếm khí chi hồng, phóng lên tận trời. Bành, kiếm khí này chi hồng hung hăng đánh vào cái kia cự đại thú chảo bên trên. Kinh khủng kiếm khí phía dưới, cái kia cự đại thú chảo nhất định là không thể lại tiếp tục hạ xuống. Cổ Vô Tình, ngươi bại. Cũng tại lúc này, Triển Bạch Điêu cười lạnh một tiếng, chỉ thấy cái kia băng xương loan điểu đột nhiên chấn động, lập tức tan vỡ ra. Trong đó yêu hạch lần nữa xông ra, hướng về Cổ Vô Tình chính là phóng đi. Giờ phút này, Cổ Vô Tình căn bản chưa kịp phản ứng. Nàng dù sao tu vi thấp hơn Triển Bạch Điêu. Đang thi triển kiếm khí chi hồng lúc, đối với ý cảnh biến thành băng xương loan điểu chính là không cách nào càng nhiều khống chế. Mắt thấy cái kia yêu hạch lập tức sẽ đánh vào Cổ Vô Tình trên thân. Cổ Vô Tình chỉ cảm thấy sau lưng một nguồn sức mạnh bỗng nhiên kéo một phát chính mình. Tiếp theo, Cổ Vô Tình thân thể chính là trực tiếp bị kéo đến đằng sau. Một bóng người ngăn tại nàng trước mặt. Thân ảnh này, tóc trắng như tuyết, khí thế như hồng, chính là Cổ Phong, thiêu đốt trọn vẹn vạn năm thọ nguyên. Cổ Phong tu vi khôi phục lại đỉnh phong, khí huyết cũng là hoàn toàn khôi phục, chỉ duy nhất mái tóc màu đen trở nên tuyết bạch. Một cái chớp mắt này ở giữa, đối mặt gào thét mà đến yêu hạch, Cổ Phong không kịp hắn nghĩ, hai tay tại trước người bỗng nhiên chặn lại. Bành, yêu hạch hung hăng đánh vào Cổ Phong bàn tay bên trên. Kinh khủng lực đạo mang theo Cổ Phong thân thể hướng phía sau cực nhanh thối lui. Cổ Phong cắn răng, nhục thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, lui ra phía sau 3 bước. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.